Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1467, chương 165, trong truyền thuyết đau nhức cũng vui sướng lấy. Ngáp một cái, Thẩm Long tựa như không tỉnh ngủ trạng thái, xuất hiện tại trong thiên cung mây bốc lên sương mù quấn, tiên khí lượn lờ, cung điện trồng chất xen vào nhau tinh tế. Đại đạo đường đường lo sợ không yên liền có thể thông thiên. Như ẩn như hiện Hà Di, tư thái ngàn vạn thụy thú, làm cho người không kịp nhìn. Bệ hạ đây là thế nào? Đừng nói nữa, một đám lão gia hỏa huyên thuyên, ngủ gật chết ta rồi. Thẩm Long cũng không quay đầu lại, trực tiếp vuốt y nhân thân eo, thấp giọng ở bên tai thấp, giọng hà hơi. Hôm nay ngay tại ngươi trong điện, để cho ta thật tốt ngủ một giấc. Nói xong, trực tiếp tiến về y nhân cung điện. Y nhân là năm đó Lạc Phi tại Hồng Hoang thế giới tỉ muội, hiện tại cũng là 3000 mỹ nữ một trong. Lúc này trong mắt nàng mang theo kinh hỉ, ánh mắt nhìn trái phải, tựa như làm tặc đem Thẩm Long lôi kéo trở lại cung điện của mình. Thẩm Long mặc dù ở nhà thời gian rất ít, nhưng là nhiều khi đều là đi 72 phi nơi đó. Cái khác 3000 mỹ nữ cũng bất quá là nhớ tới mới tới sủng hạnh, lúc này các nàng đều nhanh biến thành oán phụ. May mắn các nàng cũng là người tu hành, đại năng giả có được vô tận tuế nguyệt, có thể hao tổn nổi. Hơn nữa các nàng lợi dụng thời gian đến tu hành, những năm này không có Thẩm Long tài nguyên nghiêng, các nàng cả đám đều tấn thăng chúa tể, hơn nữa không ngừng mà cao thăng, thật sự là đều nỗ lực, chính là vì để Thẩm Long có thể nhìn các nàng một chút. Từ khi lựa chọn con đường này, các nàng đã cùng Thẩm Long cùng một nhịp thở, những ngày này Thẩm Long đem trống không tài nguyên vậy nghiêng đến đây. Hơn nữa lần nữa chú ý hợp lý xây dựng thiên cung. Đối với trung nữ tới nói, đây là phúc âm, trọng yếu nhất chính là Thẩm Long bắt đầu nhìn chúng 3000 mỹ nữ. Cái này khiến những cô gái này từng cái vui đến phát khóc. Trên thực tế loại vấn đề này Tam Cung Lục Viện không chỉ một lần nói qua Thẩm Long, nhưng là Thẩm Long năm đó một cái tao bao ý nghĩ, nơi nào sẽ nghĩ đến sẽ cho chính mình tạo thành như thế lớn một cái gánh nặng. Bất quá mặc kệ là từ đâu phương diện tới nói, tình cảm vẫn là thực lực, Thẩm Long đều muốn ưu tiên viện trợ Tam Cung Lục Viện, về sau mới có thể nghĩ đến 3000 mỹ nữ. Mà bây giờ Tam Cung Lục Viện 72 phi tần đã dung hợp mồi lửa, vậy bắt đầu lĩnh ngộ lĩnh vực, lại có về sau, đó chính là toàn bộ dung hợp. Mà thắng 3000 mỹ nữ, những năm này đều có kỳ ngộ, các nàng cũng đều có chút đã dung hợp mồi lửa, vậy bắt đầu lĩnh ngộ lĩnh vực, cơ hồ cùng Tam Cung Lục Viện không sai biệt lắm. Y nhân cũng là cùng Thẩm Long nhận biết sớm nhất một nhóm, từ Hồng Hoang vũ trụ liền bắt đầu đi theo. Hôm nay thông thiên đại vũ về sau bị Thẩm Long thu, hiện tại cũng là 3000 mỹ nữ bên trong tu vi gần phía trước. Bệ hạ người không đi cái khác tỉ muội trong điện, lại đến chỗ của ta, liền không sợ các nàng sinh khí. Y nhân hiện tại vậy dung hợp mồi lửa, ấn lý thuyết Thẩm Long cần phải trước chiếu cố những cái kia không có dung hợp mồi lửa tỉ muội. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác tới chính mình nơi này, y nhân đương nhiên có thể tương đương đây là ngoài định mức ân sủng, không kìm được vui mừng. Ba tương đương một tiếng, y nhân cái mông chịu một bàn tay, ủy khuất quay đầu nhìn xem Thẩm Long, vô hạn phong tình, ái phi nơi này yên tĩnh, chấm ngủ được an ổn. Thẩm Long yên tĩnh đều muốn đóng lại, có thể thấy được bị tàn phá thành hình dáng ra sao. Y nhân đau lòng cho Thẩm Long cởi áo, phục thị Thẩm Long nằm ngủ, về sau đốt lư hương, lập tức nhang khói tràn ngập, nhìn xem vân sàng bên trên nam nhân, y nhân mang trên mặt thỏa mãn, sau đó hai má đỏ bừng, cắn môi, trên người áo lụa vậy chậm rãi chóc ra, lộ ra trơn bóng da thịt. trượt xuống trên mặt đất. Nàng nhu hòa bò lên trên vân sàng, buông xuống màn lụa, thật sâu hít một hơi trên thân nam nhân khí tức, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai rời giường, Thẩm Long mở mắt ra, vừa vặn nhìn xem y nhân mèo rừng nhỏ co quắp tại trong ngực của hắn. Thẩm Long trong lòng áy náy, thở dài, đều là cô gái tốt. Thẩm Long cảm giác được cô phụ các nàng. Bệ hạ, nhu nhu thanh âm truyền vào Thẩm Long trong tai, sau đó cảm nhận được đùi như có như không ma sát. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua, y nhân trong mắt mang theo một tia khác phong tình. Thẩm Long phần bụng một cỗ lửa trong nháy mắt thiêu đốt. Một cái nháy mắt đặt ở y nhân trên thân, đưa nàng phản đụng tới. Về sau một tiếng yêu kiều, vô biên hưởng thụ, làm Thẩm Long từ y nhân cung điện đi ra thời điểm. Nữ nhân ngay tại vân sàng bên trên, trên mặt đỏ ửng chưa tán, nặng nề thiếp đi, đây là có ý vô tình rên rỉ. Thẩm Long thần thanh khí sảng, xoay người lại đi cái khác cung điện. Lần này thời gian bắt đầu cấp bách, bởi vì 19 cái nhất lưu thế lực đã biết được. Như vậy lưu cho Thẩm Long thời gian cũng không nhiều, tranh thủ tại trước khi bắt đầu, để các nàng đều luyện hóa mồi lửa đi. Có ta viện trợ, bọn hắn hẳn là sẽ rất nhanh. Bất quá về sau vậy sẽ phải dựa vào các nàng chính mình. Về sau sinh hoạt Thẩm Long từ bỏ bên ngoài thăm dò cùng mạo hiểm, cho dù là biết ngoại giới rất loạn, hắn cũng không có xông xáo chi tâm. Hơn nữa đem tất cả vụn vặt sự tình đều giao cho phân thân đến xử lý. Hắn lại bắt đầu chính mình cuộc sống yên tĩnh. Cuộc sống như vậy mới là ta muốn sao? Thẩm Long hỏi một tiếng, sau đó lắc đầu, bất kể có phải hay không là mình muốn. Bất quá bây giờ trôi qua rất thoải mái. Bất quá ngược lại là bởi vì chính mình yên lặng, lại làm cho tu vi nâng cao một bước. Tại vũ trụ nền tảng ngồi bên cạnh phân thân, lúc này đã biến thành hai cái, một cái là mồi lửa, một cái là giới vực. Cứ như vậy cả ngày ca múa mừng cảnh thái bình. Vu Sơn sao? Thẩm Long vậy bắt đầu buông ra, cả ngày biển hồ thiên địa. Mới đầu trung nữ còn vây quanh Thẩm Long, về sau chậm rãi trung nữ cả đám đều rời khỏi Thẩm Long, đóng cửa không ra, bắt đầu bế quan. Các nàng cùng tam cung lục viện cũng bắt đầu dung luyện mồi lửa, bắt đầu hơn 2000, về sau 2000, về sau hơn 1000, về sau mấy trăm. Thế nhưng là cho dù là mấy trăm, Thẩm Long áp lực vẫn là rất lớn, bất quá công hiệu rất cao. Lúc này trùng nữ bên trong cho dù là không có luyện hóa mồi lửa, cũng là đến chúa tể hậu kỳ. Viên này màu đen trứng trùng cũng có thể luyện hóa, vừa vặn có thể phân thân. Không phải vậy liền muốn đột phá. Thẩm Long xuất ra trứng trùng, viên này trứng trùng chính là năm đó ở Thái Sơ nơi ở đạt được chỗ tốt, có thể hóa thành một cái mệnh cấp cường giả phân thân. Lúc này không có đạt tới mệnh cấp, cho nên có thể áp chế phân thân, bởi vì phân thân lúc này đã hòa làm một thể, hóa thành một tôn cường giả. Cái này phân thân cùng bản tôn thực lực không có gì khác nhau. Nếu như không trấn áp, lập tức liền sẽ dung hợp bản tôn, sau đó Thẩm Long liền sẽ bị ép đột phá. May mắn phân ra một cái phân thân, nếu không rất có thể áp chế không nổi, cũng không thể đạt được cái kia tương lai cơ duyên. Không thể tranh luận, song tu là tăng cao tu vi không có con đường thứ hai. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này có chút gấp, thế nhưng là cũng không biết lịch luyện khi nào bắt đầu. Nếu như trước khi bắt đầu, những thứ này bà nương không thể luyện hóa mồi lửa, vậy còn không bị các nàng nuốt. Thời gian a, đúng rồi, hỏi một chút mấy vị kia bây giờ chuẩn bị thế nào. Đột nhiên, Thẩm Long nhớ tới chúa tể bọn hắn, lần trước họp bọn hắn liền không có đi, bởi vì đang lúc bế quan, nhưng là bây giờ cũng đã xuất quan a. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.